Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 87 bị pháo hôi nữ nguyên soái. 7, giao lưu hội còn không có kết thúc. Càng An thần tình nhàn nhạt, hắn duỗi tay vuốt ve Chí Biểu. Bước một đôi chân dài đi đến trung niên nữ nhân bên cạnh cùng nàng nói chút cái gì. Người sau có chút kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, Càng An thực mau trở lại đội ngũ bên trong. Đối mọi người nói, đã xảy ra một chút sự tình, đến đem các ngươi đưa trở về, hắn biểu tình nhìn cực kỳ ngưng trọng. Liên minh các học viên cho rằng đã xảy ra cái gì thực nghiêm trọng sự tình. Nghe lời gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Càng An thân sau thượng phi thuyền, Yến Cơ trong lòng hiểu rõ. Nàng quay đầu đi nhìn mắt Tiết Lang, người sau tựa hồ không hề phát hiện, không chút hoang mang xen lẫn trong đội ngũ trung gian, đường về trên đường bị Càng An cảm nhiễm. Không khí có vẻ phá lệ trầm trọng trầm mặc, cơ hồ không ai mở miệng nói chuyện, lo sợ bất an ngồi ở trên chỗ ngồi, các ngươi nói. Phát sinh sự tình gì? Càng huấn luyện viên sắc mặt nhìn hào hung a, chẳng lẽ là biên giới xảy ra chuyện gì? Ai biết được, nói trở về, đế quốc học viện những người đó còn rất lợi hại thích. Người liền sẽ không khen khen người một nhà, Yến Cơ nhiều lợi hại ngươi không thấy hiểu không? Các học viên nhỏ giọng nghị luận, thường thường đem ánh mắt chuyển qua Càng An trên mặt trở về tốc độ thực mau. Càng còn đâu phía trước liền đem chuyện này nói cho trường học cao tầng quản lý. Hạ phi thuyền, Càng An gọi lại Tiết Lăng cùng Yến Cơ hai người, các ngươi hai cái. Cùng ta đi cái địa phương, Yến Cơ lên tiếng, hai người đi theo Càng An đi tới một khu nhà phòng. Nghiên cứu bên trong người đều ăn mặc một thân áo blau trắng, biểu tình ngưng trọng ở nghiên cứu cái gì, Càng An. Người mang đến, một người mang mắt kính thanh tú nam nhân đón lại đây. Tầm mắt ở Yến Cơ cùng Tiết Lăng trên người đảo qua. Làm như có chút kinh ngạc, hai cái, Càng An liếc hắn liếc mắt một cái. Không phải, đợi chút cùng ngươi nói. Ngươi trước đêm phải làm sự tình làm tốt, nam nhân sờ sờ chóp mũi. Đối Yến Cơ hai người nói, các ngươi cùng ta tới, hắn đem hai người mang theo dụng cụ trước. Cái kia, các ngươi hai cái đi vào nằm hảo, ta kiểm tra một chút thực mau thì tốt rồi, đây là muốn làm gì? Tiết Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được nhíu nhíu mày, Yến Cơ khẽ cười một tiếng. Sợ cái gì, ngươi chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nói xong, Yến Cơ liền dựa theo nam nhân nói nằm vào dụng cụ bên trong, ha ha. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành, Tiết Lăng nhất chịu không nổi Yến Cơ khiêu khích. Thấy nàng đều nằm đi vào, liền bỏ qua đáy lòng dâng lên một cổ bất an. Mị mị con ngươi chậm rãi nằm tiến dụng cụ giữa, màu đỏ ánh sáng ở hai người trên người qua lại nhìn. Quét, mang mắt kính thanh tú nam nhân tắc nhìn chính mình trước mắt quầng sáng. Ngón tay thon dài ở trên quầng sáng không ngừng điểm động. Biểu tình càng thêm ngưng trọng, này dụng cụ làm Yến Cơ không tự chủ được căng thẳng thân thể. Có một loại bị thứ gì nhìn trộm cảm giác, nàng con ngươi hơi hơi mị mị, nhắm mắt lại chậm rãi làm chính mình thả lỏng lại, Càng An đi đến nam nhân bên người. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? Có một cái tình huống không quá lạc quan, một cái khác không có việc gì, thân thể rất mạnh thực khỏe mạnh, Tư Nam chỉ vào bên phải nhân thể 3D đồ làm Càng An xem. Nhìn đến trên người nàng điểm này điểm trắng sao, này đó đều là trùng trứng, Càng An nhíu nhíu mày. Này trên người nơi nơi đều là rậm rạp điểm trắng, nói cách khác, Tiết Lăng đã thành trùng trứng hoa, còn có bao nhiêu lâu sẽ phu hóa ra tới. Ngày mai, hoặc là hậu thiên, chờ không kịp, đến đem nàng nhốt lại, bằng không chờ trùng trứng phu hóa ra tới về sau sự tình liền khó giải quyết, Càng An nói. Duỗi tay ấn xuống Chí Biểu, cùng người nào hàn huyên trong chốc lát sau mới đóng cửa Chí Biểu. Trầm giọng nói, đã hạ bắt lệnh, đem nàng đưa đi 19 phòng nghiên cứu, Tư Nam vừa nghe đến 19 phòng nghiên cứu liền nhịn không được. Đánh cái dung mình, kia hành, ta làm nàng ngủ một lát, hắn duỗi tay ấn xuống bên phải màu đỏ cái nút. Tiết Lăng dụng cụ nội tức khắc tràn ngập ra một cổ kỳ dị khí vị, Tiết Lăng chỉ cảm thấy chính mình nằm một cổ buồn ngủ chi ý ập vào trong lòng. Nhắm mắt lại thực mau lâm vào giấc ngủ sâu giữa thực mau. Một đám ăn mặc đặc thù phòng hộ phục quần áo người lục tục đi vào tới. Đem Tiết Lăng cấp cất vào một cái hình chữ nhật, vừa lúc có thể cất chứa hạ một người đặc thù thiết bị chung. Sau đó vội vàng rời đi, Yến Cơ cũng từ dụng cụ ra tới. Nàng nhìn mắt này nhóm người, ra tiếng hỏi, thế nào, Tiết Lăng đã thành trùng trứng hoa, mặt trên hạ mệnh lệnh, đem nàng đưa đi 19 phòng nghiên cứu, càng an bản mặt nhìn qua nhẹ nhàng không ít. Đi nơi đó, hơn phân nửa không có gì sự tình, 19 phòng nghiên cứu. Ân, một cái có thể làm người tuyệt vọng địa phương, bên trong người đều là một đám nghiên cứu kẻ điên, không có gì sự ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Hai ngày này chúng ta sẽ đem cùng Tiết Lăng tiếp xúc quá người đều mang đến kiểm tra một bên, càng. An thuận miệng đề ra một câu về 19 phòng nghiên cứu nói, Yến Cơ như suy tư gì gật gật đầu. Rời đi cái này ở trường học ngầm phòng nghiên cứu, trở lại trên mặt đất. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người, xua tan nàng trong cơ thể một tia âm lãnh hơi thở, Tiết Lăng liền như vậy biến mất ở học viện giữa. Ngẫu nhiên có người chú ý tới chuyện này thượng diễn đàn hỏi thời điểm. Tổng hội bị quản lý viên cấp xóa thiếp, dần dần bọn họ liền suy đoán Tiết Lăng có thể là phạm vào sự tình gì. Bị trường học cấp khai trừ rồi, thời gian chớp mắt đi qua nửa năm. Yến Cơ ở trong trường học danh khí càng lúc càng lớn. Bất luận là cái gì hoạt động thi đấu nàng luôn là mang theo ngoại viện danh hiệu ổn cư đệ nhất. Liên quan khích lệ ngoại viện học sinh thành tích đều đi phía trước chạy trốn một mảng lớn, trình. Giật cũng không phải không có tới hỏi qua Yến Cơ muốn hay không hồi nội viện. Như cũ bị không lưu tình chút nào cự tuyệt cuối tuần. Yến Cơ đang định đi ra cửa nhà ăn cơm. Trên cổ tay trí biểu đột nhiên lập lòe lên, nàng click mở, Càng An Tuấn giật khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt, Càng An thần tình thập phần ngưng trọng. Trầm giọng nói, vừa mới 19 viện nghiên cứu truyền đến tin tức, Tiết Lăng chạy đi, chạy thoát. Yến Cơ có chút kinh ngạc ân, nàng lợi dụng thủ đoạn che chắn phòng nghiên cứu dụng cụ. Chạy đi, Yến Cơ nhíu nhíu mày, kia trên người nàng trùng trứng. Cái này đảo không cần lo lắng, trên người nàng trùng trứng bị phong kín, không có biện pháp ký sinh đến người khác trên người, nhưng là nàng cũng đã xảy ra một chút biến hóa, nếu ngươi gặp được nàng nhất định phải cẩn thận, tinh thần lực công kích đối nàng tới nói đã không có hiệu quả. Càng An còn chưa nói xong, Yến Cơ đã nhạy bén đã nhận ra một cổ quỷ dị hơi thở. Nàng duỗi tay tắt đi trí biểu. Híp mắt nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, tới liền ra tới. Trốn trốn tránh tránh không dám gặp người. Yến Cơ cười lạnh một tiếng, đông, giọng nói rơi xuống. Khóa trái cửa phòng nháy mắt bị đá văng, Yến Cơ tầm mắt nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một cái bị bọc đến kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài người xuất hiện ở cửa. Trên người nàng năng lượng dao động thập phần quen thuộc, đúng là từ phòng nghiên cứu chạy ra tới. Tiết Lăng, Yến Cơ, người đáng chết, Tiết Lăng thanh âm có chút kỳ quái. Mang theo vô tận điên cuồng cùng nồng hậu hận ý, nàng sẽ biến thành này phó người không người quỷ. Không quỷ bộ dáng, nàng ở cái kia địa ngục sở gặp hết thảy cực khổ cùng tra tấn. Đều là bài Yến Cơ ban tặng, đều là ngươi đem ta hại thành như vậy. Ngươi như thế nào không chết đi? Tiết Lăng chứ ma dường như bay nhanh chiều Yến Cơ chạy như bay mà đi. Con người tràn đầy điên cuồng cùng sát ý, Yến Cơ trực tiếp một chân đem Tiết Lăng đá văng, nàng nhịn. Không được cau mày, cảm giác này xúc cảm có chút kỳ quái. Tiết Lăng thân thể mềm như bông, như là không có xương cốt giống nhau, Tiết Lăng bị Yến Cơ đá đến trên mặt đất. Nàng chậm rãi bò lên, trong miệng phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Nàng nói, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Yến Cơ nhìn nàng đôi mắt, phát hiện tròng trắng mắt có rất nhiều rậm rạp lỗ nhỏ. Không đều có điểm điểm màu trắng. Một con màu trắng mềm thể trùng đột nhiên xông ra, lại từ bên cạnh trong động chui đi vào, Yến Cơ nhìn chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Trên mặt không tự chủ được mang lên ghét bỏ biểu tình, tựa hồ là bị Yến Cơ này biểu tình kích thích. Tới rồi, Tiết Lăng lại thét chói tai nhào tới. May mà cuối tuần ký túc xá cũng không có người nào. Bằng không cái này kêu thanh chỉ sợ có thể hấp dẫn một đống người lại đây, Tiết Lăng trừ bỏ có thể. Cắn nuốt tinh thần lực ở ngoài tựa hồ không có khác biến hóa. Yến Cơ quan sát nửa ngày, phát hiện nàng trừ bỏ kháng đánh năng lực tăng cường mấy trăm lần ở ngoài cũng không có mặt khác. Đặc thù biến hóa, nàng chính kỳ quái đâu. Tiết Lăng trên người quần áo đột nhiên bị đá văng, đập vào mắt chính là rậm rạp lỗ nhỏ, Yến Cơ bay nhanh thu hồi tầm mắt. Trong lòng đã có một cái ý tưởng, Tiết Lăng trong cơ thể trùng trứng phỏng trừng đều đã bị ấp ra tới. Nhưng là chúng nó không có biện pháp ký sinh đến người khác trên người. Chỉ có thể vẫn luôn đãi ở Tiết Lăng trong cơ thể. Trách không được cảm giác Tiết Lăng như là không có xương cốt dường như, Yến Cơ không nghĩ tiếp tục. Cùng nàng lãng phí thời gian, mở ra tủ quần áo rút ra một cái dùng đặc thù tài chất làm thành dây thừng. Một chân gạt ngã Tiết Lăng, dùng dây thừng đem nàng trói vững chắc, đừng chừng ta. Chừng ta cũng vô dụng, Yến Cơ đem Tiết Lăng ném tới trong một góc. Dẫn theo bị đá phi cửa phòng đặt ở một bên, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tiết Lăng hận không được, cố tình lại không có biện pháp đánh qua Yến Cơ. Trong lòng khó chịu hận không thể cùng nàng đồng quy vu tận, ngươi đem ta hại thành như vậy. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Cơ khẽ cười một tiếng. Hại ngươi, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi không oán không thù đi. Ngươi phế đi ta tinh thần lực. Ta không phải đến lễ thượng vãng lai đưa ngươi một phần đại lễ. Ai biết ngươi như vậy xui xẻo, sẽ bị ký sinh trùng cấp theo dõi, đó là ngươi xứng đáng. Cho nên ngươi như bây giờ, cũng là xứng đáng. Yến Cơ trong mắt mang theo lạnh lạnh ý cười, không bao lâu Càng An liền mang. Theo một đội người xuất hiện ở ký túc xá ngoài cửa. Nhìn đến bị trói lên ném ở góc Tiết Lăng bọn họ đều ngẩn người, Càng An hỏi Yến Cơ. Ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Yến Cơ lắc lắc đầu, không có việc gì là được, Càng An nhẹ nhàng thở ra. Phất phất tay làm phía sau đi theo người đem Tiết Lăng mang theo đi ra ngoài. Người yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm nàng lại chạy ra tới. Tiết Lăng biết được chính mình phải bị đưa về 19 phòng nghiên cứu. Trong mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, điên cuồng giãy giụa lên, không, nàng không cần trở về, nơi đó mặt người đều là ma quỷ. Nàng không quay về, hôm nào thấy, Càng An khóe miệng ngoéo một cái, Triệu Yến Cơ phất phất tay, xoay người rời đi ký túc xá. Từ kia lúc sau Yến Cơ cũng không đang nghe đến về Tiết Lăng tin tức. Nàng tòng quân sự học viện tốt nghiệp, thành công gia nhập quân đội. Cùng nguyên chủ giống nhau từ tầng chót nhất đi bước một hướng lên trên bò tiểu binh. Trung úy, thiếu tướng, đại tướng, Yến Cơ thăng chức tốc độ mau làm người theo không kịp. Hơn nữa kia cường hãn bạo biểu sức chiến đấu, càng là làm vô số người tâm sinh bội phục. Phàm là nàng mang đội, cơ bản đều sẽ đắc thắng mà về. Chưa từng bại trận, bởi vì Yến Cơ cũng được cái ngoại hiệu thường thắng tướng quân, tinh tế 952 năm. Tinh tế liên minh cùng đế quốc tinh tế khai hỏa lần thứ hai chiến tranh. Vô số binh lính chờ xuất phát, vì bảo hộ chính mình tinh cầu cùng ích lợi, anh dũng giết địch, ngân hà vĩnh viễn đều là như vậy mê người thần bí. Yến Cơ thao tác cơ giáp, mang theo một đội bộ hạ chặn lại muốn đánh lén S-718 tinh cầu đế quốc chiến đội. Nàng ăn mặc một thân màu bạc chiến giáp, biểu tình lạnh lẽo, đệ nhất tiểu đội từ bên trái bọc đánh, đệ tam tiểu đội đoạn bọn họ đường lui, đệ nhị tiểu đội cùng đệ tứ tiểu đội cùng ta cùng nhau giết qua đi, đệ nhất tiểu đội thu được, đệ nhị tiểu đội thu được, đệ tam tiểu đội thu được, đệ tứ tiểu đội thu được. Yến Cơ thao tác cơ giáp, trực tiếp cùng nghênh diện mà đến chiến đội đụng phải, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, cường hãn tinh thần lực phun trào mà ra. Phía trước nhất ngân tử sắc cơ giáp bắn ra lưỡng đạo chói mắt năng lượng dao động. trực tiếp đem đối diện chiến đội cơ giáp phá hủy vài giá, cái này mở màn làm Yến Cơ bộ hạ thập phần hưng phấn, sôi nổi nghĩ quyết không thể cho chính mình đội trưởng mất mặt. Đủ mọi màu sắc năng lượng ánh sáng ở trong ngân hà lập lòe, như là từng hồi mỹ lệ pháo hoa giống nhau, thực mau. Này chi đế quốc chiến đội liền trực tiếp toàn quân bị diệt. Yến Cơ nhìn mắt phía sau tản ra màu vàng nhạt quang mang tinh cầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười. S718 tinh cầu thu đội, trở về chi viện thu được. Trận này chiến tranh cuối cùng lấy đế quốc tinh cầu thất bại vì kết cục. Hai phương ký kết hòa bình hiệp nghị, lại tương lai 1000 năm thời gian đều không được ở sinh sự đoan, đế quốc tinh cầu càng là trả giá thảm thống đại giới. Bọn họ tinh cầu nhân tài ở trong chiến tranh thương vong vô số. Nghĩ đến liền tính không có này phân hiệp nghị, bọn họ cũng không tinh lực lại khai chiến. Trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, Yến Cơ thành công tấn chức, thành tinh tế liên minh mấy trăm năm tới đệ nhất vị nữ nguyên soái. Không có người biết, tại đây một chỗ hẻo lánh tinh cầu phía dưới thành lập một tòa cực kỳ khủng bố phòng nghiên cứu, bên trong người làm đủ loại khủng bố thực nghiệm. Mơ siêu Yến Cơ đi theo trước người ăn mặc áo blau trắng nghiên cứu nhân viên, chậm rãi chạy ở một tòa uốn lượn thông đạo trong vòng. Không biết đi rồi bao lâu, tối tăm thông đạo mới truyền đến một tia sáng ngời quang mang, đối phương mở cửa. Một cổ kỳ dị hương vị nháy mắt bừng lên, Yến Cơ hơi hơi nhíu mày. Tầm mắt ở trong phòng đảo qua mà qua, ngươi muốn gặp người ở chỗ này, nam nhân đem bàn tay đặt ở bên cạnh đài thượng, bên trái môn thực mau bị mở ra, lại là một cái thông đạo. Thông đạo bên cạnh có vài gian phòng, nơi này, 45 hào phòng, nam nhân mở ra phòng, thuận tay khai đèn, Yến Cơ nói thanh, cảm ơn, phòng rất nhỏ, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn đến một đạo thân ảnh cuộn tròn ở góc giữa, đó là Tiết Lăng, nghe được thanh âm. Tiết Lăng cứng đờ quay đầu, trên người nàng không có một chỗ tốt địa phương. Tất cả đều là rậm rạp lỗ nhỏ, màu trắng tiểu trùng từ khổng chui tới chui lui, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, ha ha ha. Ta đẹp sao? Tiết Lăng vui sướng cười, quay đầu đi hỏi Yến Cơ. Ngươi xem ta, đẹp sao? Yến Cơ biểu tình đạm mạc, bình tĩnh hỏi nàng, hối hận sao? Hi hi hi, ta nói cho ngươi một bí mật, liên minh người đều chết lạp, cùng đế quốc tinh tế đánh giặc, chết xong rồi, là ta đem tin tức này giấu giếm xuống dưới. Ngươi xem, càng an bọn họ đều sống hảo hảo nha. Tiết Lăng tố chất thần kinh cười, sau đó biểu tình biến đổi, lại có chút phẫn nộ. Ta giúp bọn họ, để lại bọn họ mệnh, vì cái gì bọn họ không cảm tạ ta, còn như vậy nhìn chằm chằm ta đâu, tồn tại không hảo sao, hi hi hi hi, trở về đi, đều trở về đi, dù sao đều phải chết. Tiết Lăng quay đầu, không hề nhìn Yến Cơ, chỉ lặp lại nói một câu, đều phải chết nha. Yến Cơ cũng xoay người rời đi phòng, rời đi này viên hành tinh, Yến Cơ ở thế giới này đãi 300 năm. Nàng cả đời đều hiến cho tinh tế liên minh, vì liên minh cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ở nàng nhắm mắt lại kia nháy mắt, tinh tế liên minh sở hữu tinh cầu người đều bị một cổ bi thương không khí sở bao phủ. Tinh tế cư dân nhóm tự phát hợp thành đội ngũ, đưa vị này vĩ đại nguyên soái đi cuối cùng đoạn đường. Trên tinh võng tất cả đều là về Yến Cơ sinh thời sự tích, tất cả mọi người chân thành chúc phúc. Hy vọng Yến Cơ kiếp sau có thể vinh hoa phú quý. Cả đời trôi chảy, tinh tế liên minh duy nhất một vị nữ nguyên soái, nàng là Thường Thắng tướng quân, cũng là cả đời truyền kỳ, nàng là Yến Cơ. Cùng thời khắc đó, một viên hoang vu hành tinh ngầm, đồng dạng lặng lẽ chết đi một người, nàng trong cơ thể sở hữu huyết nhục xương cốt đều bị sâu ăn. Không còn một mảnh, chỉ còn lại có một bộ khô quắt túi da. Không có người biết, nàng vì cái gì lâu như vậy mới chết, nhận hết tra tấn. Mỗi ngày sống ở hối hận cùng ảo tưởng giữa. Tác giả có lời muốn nói. Qua ta chính mình nhìn đều nổi lên một thân nổi da gà. Hết chương.